Nữ đế Tà Hậu, chương 9, hồi 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu Cát Tường, công chúa Cát Tường Tô Hiểu cùng mọi người hành lễ, lặng yên quét mắt Phượng Nghi cùng hoàng hậu, mặt lộ vẻ bi thương giấu tay áo lau lệ. "Tỷ tỷ, ngươi cần phải vì muội muội làm chủ, tiểu điệp nàng bị chết hào thảm. Ta xem là ngươi chính mình hành vi không kiểm, làm cho cung nữ khiêu tình tự sát đi." Phượng Nghi hèn mọn Tà Tô Hiểu liếc mắt một cái, giống nhau liếc nhìn nàng một cái đều đã ô uế chính mình mắt. Phượng Nghi, Dĩnh Tiệp Dư đã muốn thực thương tâm. Hoàng hậu mày nhíu lại khinh ngữ. Phượng Nghi lại không chút nào để ý hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. "Thương tâm, bản công chúa xem là khổ nhục kế đi, hoàng tẩu, này Dĩnh Tiệp Dư nhưng là hội diễn diễn thực." Hoàng hậu hơi hơi thở dài lắc lắc đầu. Phượng Nghi nói chuyện thẳng, "Muội muội nhưng đừng để ở trong lòng." Chuyển hướng Tô Hiểu mặt lộ vẻ quan tâm, tiến lên vỗ nhẹ tay nàng. "Hảo muội muội, bản cung chắc chắn hảo hảo điều tra việc này." Hảo một cái nói chuyện thẳng, Tô Hiểu trong lòng cười nhạo, trên mặt cũng là cảm kích lấy tay quyên sát lệ, âm thầm chú ý ở đây mọi người vẻ mặt. Hoàng hậu uy nghiêm đảo qua mọi người, lớn tiếng hỏi. "Tiểu điệp là ai phụ trách?" Trầm mặc một lát, cung trang cô gái ôn nhu nhược nhược đi ra. "Là nô tỳ." Ngẩng đầu hơi sợ nhìn mắt Tô Hiểu, thấp giọng nói. "Tiểu điệp là đầu năm tân tiến cung nữ, nô tỳ phụ trách giáo nàng trong cung quy củ." Nói xong, tựa hồ ngoan quyết tâm, đột nhiên ngẩng đầu thủ thẳng chỉ Tô Hiểu, khẳng định nói. "Nương nương, nhất định là Dĩnh Tiệp Dư gờ yêu ta ết tiểu điệp." Tô Hiểu trong lòng buồn cười, Linh Hy, Kim Tịch cung đại cung nữ. Giả ý vẻ mặt khiếp sợ xem nàng, Tô Hiểu kích động nói. "Linh Hy, bản cung cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao vu hãm bản cung?" Linh Hy sợ hãi run lên, ánh mắt lóe ra nhìn Tô Hiểu. Dĩnh Tiệp Dư, hôm nay hoàng hậu nương nương ở, nô tỳ cũng không sợ." Chuyển hướng hoàng hậu, có để ý dường như thắt lưng can thẳng thắn. "Tiểu điệp nhiều lần hướng nô tỳ khóc kể, Dĩnh Tiệp Dư thường thường hành hung ngược đãi nàng, còn bức nàng làm hại nhân chuyện, nô tỳ nhân úy nàng là Tiệp Dư, không dám trêu chọc, cố khuyên tiểu điệp nhiều nhẫn nhẫn, hào hào hầu hạ Dĩnh Tiệp Dư, cũng không tưởng nàng nhưng lại như thế hạ ngoan thủ." Nói xong, Linh Hy che mặt khóc thảm. "Dĩnh Tiệp Dư, cái này ngươi không phản đối đi, bản công chúa nhìn ngươi sẽ không là cái gì thứ tốt, lại không nghĩ rằng ngươi như vậy không có người tính, ngay cả chính mình cung nữ đều gờ yêu ta ết hại. Người tới, đem Dĩnh Tiệp Dư cấp bản công chúa bắt lại." Phượng Nghi đôi mi thanh tú dương lên, chừng hướng Tô Hiểu, ánh mắt tràn ngập chán ghét. Tô Hiểu thở dài trong lòng, đứa nhỏ này thực thiên chân, người khác nói cái gì chính là cái gì. Gặp hai gã thị vệ đi hướng chính mình, khóe miệng giơ lên một tia nụ cười giả tạo, ngẩng đầu, hai mắt nhiễm băng đầu hướng Phượng Nghi. "Không có bằng chứng đã bắt nhân, Phượng Nghi công chúa, đây là hoàng gia làm việc tác phong." Đột nhiên chuyển biến ánh mắt làm Phượng Nghi nhất thời phản ứng bất quá đến, tiến lên thị vệ cũng bị của nàng lạnh lùng kinh đến, thủ bị kiềm hãm, Tô Hiểu đã muốn lướt qua bọn họ đi đến Linh Hy trước mặt, nắm bắt của nàng cầm khiến cho nàng nhìn thẳng chính mình. "Ngươi nói bản cung ngược đãi tiểu điệp là bản cung gờ yêu ta ết tiểu điệp, như vậy chứng cớ đâu?" Chứng cớ cái gì chứng cớ? Phản ứng lại đây, nàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu điệp trên người thương chính là chứng cớ. "Thương?" Tô Hiểu đồng tử co rụt lại, buông ra nàng, rất nhanh đi đến tiểu điệp thi thể tiền, vãn khởi của nàng ống tay áo, chỉ thấy trơn bóng cánh tay thượng dù sao là quất quá tân thương cũng ngân. Ánh mắt phát lạnh, quay đầu nhìn về phía Linh Hy, đột nhiên nở nụ cười càng lớn thanh. "Dĩnh Tiệp Dư!" Hoàng hậu lớn tiếng kêu lên, thế nào còn có phía trước ôn hòa, thất vọng nhìn về phía Tô Hiểu. "Bản cung nghĩ đến ngươi là thụ hại giả, nhưng lại không nghĩ tới ngươi như thế rắn rết tâm." Tiếng cười đột nhiên tới, Tô Hiểu thở dài lắc đầu. "Thật không rõ, ai như vậy hận ta?" Nhún nhún vai, "Không sao cả" nói. "Coi như bản cung đánh tiểu điệp khả ngươi như thế nào chứng minh bản cung gờ yêu ta ết tiểu điệp, lại là như thế nào gờ yêu ta ết?" Nô thì lúc ấy ở sửa sang lại các nương nương ngọ thiện. "Thì phải là không phát hiện." Tô Hiểu cười nhạo, "Linh Hy a Linh Hy, không phát hiện chuyện đừng nói lung tung, nhưng là hội nhạ phiền toái nga." "Dĩnh Tiệp Dư, ngươi đây là ở uy hiếp nhân." Phượng Nghi vọt tới Tô Hiểu trước mặt cả giận nói. "Làm gì tận mắt nhìn thấy, trừ ngươi ra, còn có ai như thế tàn nhẫn?" "Đánh chính mình cung nữ là tàn nhẫn a." Tô Hiểu bừng tỉnh đại ngộ. "Kia phiền toái ở đây các cung nữ vãn khởi các ngươi tay áo cấp Phượng Nghi công chúa nhìn xem, có phải hay không chỉ có bản cung tàn nhẫn." Nghe vậy, không chỉ có cung nữ, ngay cả ở đây hảo nhiều phi tử sắc mặt đều thay đổi. Tô Hiểu vui cười nhìn một đám cung nữ khúm núm ấn cổ tay áo, bật cười nói. "Công chúa, xem ra này đó cung nữ trong tay áo đều ẩn giấu bảo, không dám cho ngài xem đâu." Phượng Nghi nghe vậy, sắc mặt nhất ngưng, xoay người lạnh lùng nói. Đều cấp bản công chúa đem tay áo cuộn cuộn nổi lên đến. Hoàng hậu ánh mắt chợt lóe, tiến lên lôi kéo tay nàng. Phượng Nghi, như vậy bất hòa cấp bậc lễ nghĩa, thái giám thị vệ đều cấp bản công chúa đóng mắt. Phượng Nghi hạ lệnh chuyển hướng hoàng hậu nhíu mày nói. Hoàng tẩu, Phượng Nghi cũng không tin, trong cung còn có giống Dĩnh Tiệp Dư như vậy tàn nhẫn nhân. Nói xong, không đợi hoàng hậu mở miệng, chính mình tiến lên liền vãn khởi một cái cung nữ tay áo trơn bóng cánh tay không hề vết thương, Phượng Nghi vẻ mặt đắc ý nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu nháy mắt mấy cách chọn mỹ ý bảo nàng tiếp tục. Hừ lạnh một tiếng, trực tiếp kéo qua hoàng hậu cung nữ Liên Hy, Phượng Nghi khiêu khích chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngạo nghễ dương mắt. Liên Hy cuồn cuộn nổi lên của ngươi tay áo cấp Dĩnh Tiệp Dư nhìn xem. Liên Hy quét mắt hoàng hậu, nửa ngày mới cuồn cuộn nổi lên tay áo, một cái xanh tím vết thương bại lộ ở mọi người trước mắt. Không đợi Phượng Nghi khiếp sợ, hoàng hậu bước nhanh đi đến nàng trước mặt cầm lấy tay nàng, vẻ mặt kinh ngạc. Liên Hy, này thương là chuyện gì xảy ra? Liên Hy cúi đầu thấp giọng nói. Khởi bẩm nương nương, nô tỳ hôm qua quét tước cung điện khi không cẩn thận chàng bị thương cánh tay. Như thế nào không nói cho bản cung? Hoàng hậu đau tích nói. Đằng đằng làm cho thái y viện nhìn xem, Liêu Ba cũng không hảo. Tạ nương nương quan tâm, nô tỳ ti tiện chi khu, điểm ấy thương tính không được cái gì. Phượng Nghi thế này mới vỗ vỗ ngực đối Tô Hiểu chọn mi nói. Đây là ngoài ý muốn bị thương, không tính. Nói xong, ngạo thị mọi người, uy hiếp hỏi. Đều phải bản công chúa tự mình động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cung nữ nghe vậy run lên, quét mắt nhà mình chủ tử, mới run run vãn khởi tay áo top 5 top 3 vết sẹo đủ loại kiểu dáng hiện ra ở Phượng Nghi trước mặt. Khó có thể tin nhìn này đó cung nữ, Phượng Nghi nhìn quét các nàng chủ tử. Đây là có chuyện gì? Không đợi các chủ tử trả lời, vài cái cung nữ đều quỳ xuống hộ chủ tranh nhau cướp nói không phải nhà mình chủ tử đánh cái gì lý do đều có. Ba ba ba, kịch liệt vỗ tay tiếng vang lên, Tô Hiểu mỉm cười thượng tiên. Công chúa, này, ngoài ý muốn thật đúng là thiên kỳ bách quái, ngươi nói là không? Tức giận chừng mắt nhìn Tô Hiểu liếc mắt một cái, Phượng Nghi cũng không phải ngu ngốc, một hai cái nàng còn tin tưởng, nhiều như vậy, ngoài ý muốn kêu nàng như thế nào tin tưởng? Đảo qua này phi tử, Phượng Nghi không biết nên khí nên cười, những người này chung, bao nhiêu còn bị chính mình cho rằng ôn nhu thiện lương. Gặp cách đó không xa tiểu cung nữ ánh mắt trốn tránh, tay áo cũng không cuồn cuộn nổi lên, Phượng Nghi ánh mắt sừng sốt, hoài nghi thượng tiền, cung nữ lại gắt gao ấn tay áo lui về phía sau, cắn răng không ngừng lắc đầu. Phượng Nghi làm sao dung nàng cự tuyệt tiến lên trực tiếp tê đi cung nữ tay áo, nhất thời đồng tử phóng đại, vốn nên trắng noãn như thông cánh tay thượng, dù sao tràn đầy các thức vết sẹo, có tiên thương có đau thương, còn có chút hứa căn bản nhìn không ra là cái gì tạo thành. Ai, là ai làm? Tiểu nha đầu sợ tới mức vội vàng quỳ xuống, lê hoa mang vũ. Công chúa, là nô tỳ chính mình, là nô tỳ chính mình. Các ngươi là nghĩ đến bản công chúa bổn sao? Phượng Nghi nổi giận đùng đùng giận dữ hỏi, một phen túm trụ tiểu cung nữ áo. Nói cho bản công chúa, rốt cuộc là ai, như thế đánh mất nhân tính. Bản công chúa định trả lại ngươi công đạo. Tô Hiểu tiến lên một phen giữ chặt tay nàng, đối nàng phẫn nộ mắt lắc lắc đầu, khẽ cười nói. Đừng hỏi, nàng là sẽ không nói. Không cảm kích bỏ ra tay nàng, Phượng Nghi chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Bản công chúa chuyện, ngươi tiểu quản, Tô Hiểu không sao cả nhún nhún vai, nghĩ rằng này mỹ nhân tức giận bộ dáng thật đúng là đáng yêu tiểu hạt tiêu, đủ vị. Phượng Nghi, đừng nóng giận, hoàng hậu tiến lên ôn nhu vỗ vỗ của nàng bối, trấn an nói. Chuyện này đều do bản cung chịu bó tay để ý hảo này hậu cung, ngươi muốn trách thì trách bản cung đi. Hoàng tẩu, Phượng Nghi thở phì phì kêu lên. Người chính là rất thiện lương, các nàng mới dám như vậy. Hoàng hậu ôn nhu cười cười, ngẩng đầu tường hòa nói. Hôm nay chuyện bản cung coi như không thấy được nhưng các vị muội muội không chỉ nói bản cung không có nói tình, nếu tái làm cho bản cung phát hiện ai ngược đãi cung nhân, bản cung định trì của nàng tội. Muội muội ghi nhớ hoàng hậu dạy bảo, trình tề phụ họa, Phượng Nghi thế này mới thoáng tiêu khí chính là sắc mặt vẫn như cũ khó coi bắt đầu trầm mặc. Tô Hiểu cười cười, đối hoàng hậu hơi hơi thi lễ. Hoàng hậu, hiện tại có phải hay không nên trở lại chuyện chính? Hoàng hậu thâm ý nhìn mắt Tô Hiểu, mỉm cười nói. Tự nhiên, chuyển hướng mọi người tiếp tục hỏi, có thể có nhân nhìn đến tiểu điệp là như thế nào điệu nhập trong giếng? Thật lâu sau trầm mặc một khắc danh cung nữ đi ra quỳ gối Linh Hy bên cạnh, nói thẳng. Nô thì tận mắt đến là Dĩnh Tiệp Dư đem tiểu điệp đẩy vào trong giếng. Vũ lộ, nếu là ngươi tận mắt nhìn thấy, vì sao hiện tại mới đi ra? Hoàng hậu chọn mi hỏi, thật là khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu nương nương thứ tội, Dĩnh Thiệp Sư làm người âm ngoan, nô tỳ không dám nhạ nàng, nhưng là hiện tại nô tỳ thật sự nhìn không được, cố liều chết đi ra chỉ chứng. Gằn từng tiếng, nói được kia kêu một cái hợp tình hợp lý, thanh tình cũng mậu, Tô Hiểu vô hạn cảm khái, nhất kế bất thành tiếp theo nhất kế, xem ra hãm hại nhân là hạ quyết định quyết tâm yếu trừ bỏ nàng. Có ý tứ, nàng Tô Hiểu, liền bồi các nàng chậm chậm ngoạn. Dĩnh Thiệp Sư, hiện tại ngươi còn có cái gì nói có thể nói? Hoàng hậu chất vấn hướng nàng, Tô Hiểu lắc đầu ôm ngực vẻ mặt thất vọng nhìn nàng. Tỷ tỷ, xem ra ngươi thật sự thực không tin muội muội. Không đợi hoàng hậu đáp lại, đột nhiên xoay người thẳng chỉ cung nữ Vũ Lộ. Chân chính sát tiểu điệp là ngươi. Vũ Lộ trong mắt kích động chợt lóe mà qua tức giận nhìn thẳng Tô Hiểu. Dĩnh Thiệp Sư, không nghĩ tới ngươi cương nhiên đem tội danh thêm đến nô tỳ trên người. Chuyển hướng hoàng hậu cùng Phượng Nghi khom người nói. Thỉnh hoàng hậu nương nương, công chúa bệ hạ nắm rõ, vì nô tỳ giải oan. Đằng đằng, đừng kêu oan kêu nhanh như vậy. Tô Hiểu đánh gãy lời của nàng, đối hoàng hậu hơi hơi khom người ý bảo nói. Hoàng hậu, nô tỳ có chứng cứ chứng minh, hung thủ là Vũ Lộ, mà phi nô tỳ. Hoàng hậu hai mắt híp lại, còn chưa mở miệng, liền bị vẫn trầm mặc Phượng Nghi đoạt trước. Phượng Nghi ngạo nghễ quét nàng liếc mắt một cái. Bản công chúa ban thưởng ngươi một khắc chung thời gian, tạ công chúa ban cho. Tô Hiểu Dương thần cười, theo trong tay áo lấy ra một khối toái bước hiện ra ở mọi người trước mắt, đối mọi người nói. Này toái bố là bản cung theo tiểu điệp trong tay rút ra, hiển nhiên, là hung thủ hành hung khi tiểu điệp dãy dụa chung chào hạ. Nói xong, ánh mắt băng hàn quét về phía Vũ Lộ, đi bước một đi hướng nàng. Vũ Lộ, bản cung muốn hỏi một chút, ngươi tay áo bãi hạ chỗ hồng là chuyện gì xảy ra? Nô, là nô thì chính mình không cẩn thận câu phá. Là câu phá vẫn là bị tiểu điệp tê. Tô Hiểu câu thần, không chút khách khí xa quá của nàng tay áo bãi, toái bố vừa lúc hợp lại tiếp đi lên. Vũ Lộ toàn thân run lên, sắp chết dãy dụa nói. Không, không phải nô thì gờ yêu ta ết, nô thì đã biết nhất định là Dĩnh Thiệp Sư cố ý theo nô thì ống tay áo thượng xé rách xuống dưới vu hãm nô thì, hoàng hậu nương nương nắm rõ. Kia, này lại là cái gì? Tô Hiểu cầm lấy tay nàng lộ ra mờ u bàn tay thượng rõ ràng tam điều vết chảo, mỉm cười hỏi ngược lại. Này, đây là đùa giỡn thời điểm lộng, lộng thương. Vũ Lộ càng phát ra kích động, Tô Hiểu lặng yên đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở vẻ mặt khẩn trương phấn trang nữ tử trên mặt khóe miệng dương lên, nguyên lai là nàng. Không chút khách khí đem Vũ Lộ xả đến tiểu điệp thi thể tiền, cầm lấy tiểu điệp giấu tay thượng tay nàng bối, móng tay hình dạng hoàn toàn ăn khớp, Tô Hiểu một phen bỏ ra Vũ Lộ thủ, đem tiểu điệp móng tay bại lộ ở trước mặt mọi người, nghiễm nhiên nói. Tiểu điệp móng tay chung, có da thịt lưu lại, hiển nhiên là trước khi chết vừa lưu lại, mà Vũ Lộ mờ u bàn tay vừa lúc cũng là tân thương, cùng tiểu điệp móng tay hoàn toàn ăn khớp. Nói xong, Dương kiêu ngạo mà tươi cười chuyển hướng mọi người. Chân tướng rõ ràng, sát tiểu điệp đúng là Vũ Lộ. Người tới, đem Vũ Lộ bắt lại. Trượng tễ, hoàng hậu nghiễm nhiên mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Lộ sừng sốt dưới chân như nhũn ra ngã ngồi trên mặt đất, nhìn đến hai gã thị vệ đi tới, vội vàng quỳ đi hướng phấn trang nữ tử. Nương nương, cứu cứu nô tỳ, nương nương, cứu cứu nô tỳ a. Mang đi, hoàng hậu lớn tiếng mệnh lệnh, Vũ Lộ liền bị thị vệ tha đi, chỉ còn bi thương cầu cứu thanh. Tô Hiểu mỉm cười nhìn về phía phấn trang nữ tử. Huệ Phi vừa thấy Vũ Lộ bị tha đi âm thầm nhả ra khí, rơi lệ đầy mặt vội vàng quỳ xuống, sinh động như thật đối với hoàng hậu thỉnh tội. Hoàng hậu, ngài trừng trị nô tỳ đi, nô tỳ mặc dù không tai hại Dĩnh Thiệp Sư ý tứ, cũng là nô tỳ không có để ý giáo hảo công nhân, là nô tỳ lỗi. Hoàng hậu đi đến nàng trước mặt, khom người đem nàng nâng dậy. Muội muội, ngươi cùng bản cung cùng năm tiến cung, của ngươi phẩm tính bản cung là biết đến, là công nhân không hiểu chuyện, ngày sau cần phải nhiều hơn trông giữ. Nhìn về phía Liên Hy, phân phó nói, Liên Hy, Huệ Phi bị kinh hách, ngươi trước đưa nàng hồi cung. Xem Huệ Phi rời đi, hoàng hậu kéo qua Tô Hiểu thủ, nhu hòa nói. Ủy khuất muội muội, tạ tỷ tỷ đau tích, Tô Hiểu ngoài cười nhưng trong không cười, thân thủ đẩy ra hoàng hậu thủ, khom người nói. Muội muội thân thể không khỏe, đi trước hồi cung, tiểu điệp hậu sự phiền toái tỷ tỷ hỗ trợ. Thủ bị đẩy ra, hoàng hậu trên mặt lạnh lùng, rất nhanh lại khôi phục tự nhiên địa nhiệt nhu đạo. Muội muội yên tâm, bản cung chắc chắn băng muội muội làm tốt tiểu điệp hậu sự, muội muội hào hào dưỡng bệnh tiểu điệp đã chết, bản cung đằng đằng liền điều công nhân chiếu cố muội muội. Tạ tỷ tỷ, muội muội cáo lui. Nói xong, Tô Hiểu cuối cùng nhìn mắt tiểu điệp, xoay người nháy mắt tươi cười mất hết. Phượng Nghi cao mày, đối hoàng hậu nang nói, "Hoàng tẩu, Phượng Nghi đi trước cáo lui." Nói xong, liền hướng Tô Hiểu phương hướng ly khai chạy tới. Hoàng hậu nhìn Tô Hiểu tiêu sái rời đi bóng dáng, trong tay áo quyền đầu nhanh túm, trong mắt âm ngoan chợt lóe mà qua. Huệ phi nương nương, đằng đằng. Phía sau đột nhiên kêu to làm cho Huệ phi cùng Liên Hy sừng sốt, dừng lại cước bộ nhìn đuổi theo Tô Hiểu, Liên Hy khó hiểu nói. Dĩnh Tiệp Dư, Tô Hiểu ngượng ngùng cười cười. Bản cung có chút nói muốn cùng nương nương một mình nói chuyện. Liên Hy cùng Huệ phi nhìn nhau, Huệ phi không hiểu thanh sắc cáp thủ. Liên Hy, ngươi tại đây chờ bản cung. Liền cùng Tô Hiểu hướng núi giả đi, nơi này không có khác người, không biết Dĩnh Tiệp Dư cùng với bản cung nói cái gì. A, khó có thể tin bụng mặt Huệ phi nhìn chăm chăm Tô Hiểu. Người đánh ta, chấm, Tô Hiểu khóe miệng dương lên, phát ra một tia cười lạnh. Ta đánh cho chính là ngươi. Nói xong, một quyền đầu trực tiếp hướng nàng bụng đánh tới, trực tiếp đánh cho Huệ phi ô phúc ngồi xổm xuống, Tô Hiểu cũng không buông tha nàng, cầm trụ của nàng tóc sau này xả, khiến cho Huệ phi nhìn thẳng chính mình lãnh đạm nói. Hôm nay chính là một cái cảnh cáo, muốn đi hoàng hậu kia cáo ta. Buông tha cho đi ta đánh thương thái y là nghiệm không được, không có bằng chứng vô chứng ngươi là cáo không được của ta. Buông ra thủ, mỉm cười bang sợ tới mức run run Huệ phi sửa sang lại hảo quần áo cùng tóc. Ấn nàng run run kiên, nhìn thẳng nàng sợ hãi mắt Tô Hiểu mỉm cười, tiến đến nàng bên tai nói nhỏ. Ta biết là ngươi sai sử Vũ Lộ gửi yêu ta ế tiểu điệp, đừng quá bừa bãi, ta sẽ cho các ngươi biết Tô Hiểu, không phải dễ chọc. Hết thảy vừa mới bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, cuồng ngạo cười, bỏ lại Huệ phi một người xoay người rời đi. Cách chương.